Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2484, sự tình khác thường. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc, Vân Trúc, Đào Yêu ba người tại thư viện trên không một đường ghé qua. Một lát sau, thấy chung quanh không người. Tốc độ của ba người mới dần dần chậm lại. Tô Tử Mặc nói, Vân Trúc, đa tạ ngươi. Lần này Vân Trúc ra mặt, chẳng những giúp hắn hóa giải một trận nguy cơ, nàng cái kia khối yêu bài vẫn cứu Đào Yêu hai lần tính mạng. Không có gì, Vân Trúc khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, bất quá vì diễn giống như một chút, đến làm cho Đào Yêu đi ta cái kia đợi y mấy ngày, về sau lại để cho hắn đến tìm ngươi. Tốt. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, ngươi làm sao sẽ ngờ tới có người gặp cầm Đào Yêu thân phận đến làm văn, sớm đưa cho hắn một khối yêu bài. Đúng vậy a, quận chúa ngươi thật thông minh a, Đào Yêu cũng tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Nào có như vậy thần, ta cũng không phải thư viện tông chủ. Vân Trúc mỉm cười, nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc, cười nói, ta lúc đầu tặng cho Đào Yêu cái kia khối thiếp thân yêu bài, cũng là tạm thời nảy lòng tham, nhưng chủ yếu vẫn là đều muốn báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi. Thuận tiện lôi kéo phía dưới trong truyền thuyết đại ma đầu Hoang Vũ. Chẳng qua là về sau không nghĩ tới, cái này khối yêu bài thực phái lên công dụng. Tô Tử Mặc cười cười, nói, mặc kệ như thế nào, lần này may mắn có ngươi tương trợ. Ba người một đường nói chuyện phiếm, cũng không lâu lắm, cũng đã đến thư viện truyền tống trận đại điện phụ cận. Được rồi, Vân Trúc nói, ngươi trở về đi, thư viện tông chủ triệu kiến ngươi, hẳn là có chuyện gì, không cần lại cho. Tốt. Tô Tử Mặc chắp tay nói đừng, hướng lấy thư viện chân truyền chi địa Càn Khôn cung điện phương hướng vội vã mà đi. Vân Trúc nắm Đào Yêu tay ngọc, leo lên truyền tống trận, trực tiếp trở về tới Tử Hiên Tiên Quốc. Một đường ghé qua, trở lại Tàng Thư Lâu. Cửa ra vào một vị thị nữ chạy ra đón chào. Nói, quận chúa, ngươi có thể đã trở về. Vân Đình tiểu quận vương khắp nơi đang tìm ngươi. Tựa hồ có cái đại sự gì. Hôm nay chính trên lầu. Hắn có thể có chuyện gì? Không cần ngạc nhiên, Vân Trúc đối với chính mình vị này đệ đệ hiểu rất rõ rồi. Thần sắc bình tĩnh, một bên lên lầu, một bên tùy ý nói. Hơn phân nửa là cảnh giới đột phá, tu luyện tới cửu giai thiên tiên, tìm ta khoe khoang đã đến. Trong nháy mắt, Vân Trúc nắm Đào Yêu, liền đã đi tới Tàng Thư Lâu tầng cao nhất. Vân Đình chứng kiến Vân Trúc thân ảnh vụt phía dưới theo trên mặt đất luồn lên thân, tiến đến Vân Trúc trước người, vỗ lồng ngực, ngạo nghễ nói, tỷ, khoảng cách thần tiêu tiên hội còn kém 1000 năm, ta cũng đã tu luyện tới cửu giai thiên tiên. Đào Yêu ở một bên hé miệng cười trộm. Hà, Vân Đình nhận ra Đào Yêu thân phận, nghiêm mặt, cau mày nói, tại sao lại là ngươi? Không hảo hảo dừng lại ở Tô Tử Mặc bên người. Như thế nào tổng hướng tỷ của ta cái này chạy? Ta dẫn hắn vượt qua. Không có chuyện của ngươi. Vân Trúc nói một câu, đẩy ra Vân Đình, nắm Đào Yêu trở lại thư phòng của mình bên trong. Vân Đình vội vàng đi theo, vẫn là tấm lấy cái mặt, trừng mắt Đào Yêu, mặt lộ vẻ hung tướng mà hỏi, ngươi vừa mới cười cái gì? Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Chẳng lẽ chủ nhân nhà ngươi tốc độ tu luyện so với ta nhanh? Đối với ngươi nhanh, Đào Yêu lắc đầu, cũng không sợ hãi, nói, công tử chẳng qua là lục giai thiên tiên, quá yếu. Vân Đình bĩu môi, khinh thường suy cười một tiếng. Vân Trúc nhìn Vân Đình liếc, nhắc nhở, tiểu đệ, ngươi cũng đừng khinh thường người ta. Người ta lấy lục giai thiên tiên tu vi cảnh giới, cũng đã leo lên dự đoán thiên bảng, hơn nữa xếp hạng thứ 17 vị. Vậy thì như thế nào? Vân Đình cũng nhìn thấy dự đoán thiên bảng đổi mới. Tịnh không kinh ngạc, nói, ta đã tu luyện tới cửu giai thiên tiên. Chờ dự đoán thiên bảng lần nữa đổi mới, ta sẽ thay thế Tần Cổ, trở thành dự đoán thiên bảng cái đầu. Vân Trúc nói, còn có 1000 năm thời gian, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Còn nữa nói, coi như là hiện tại, cho ngươi cùng Tô Tử Mặc đại chiến một trận, cũng là thắng bại khó liệu. Tỷ, Vân Đình nhịn không được phàn nàn nói, ngươi như thế nào tổng đả kích ta? Phát triển cái kia Tô Tử Mặc uy phong a, không biết. Còn tưởng rằng ngươi là hắn thân tỷ đâu. Hừ, Vân Trúc cười lạnh, nói, cái này đả kích ngươi rồi. Chính thức đả kích lời của ngươi. Ta còn chưa nói đâu. Nếu để cho Vân Đình biết rõ, hắn coi là cả đời lớn nhất đối thủ. Chẳng qua là đối phương một cỗ chân thân mà thôi. Chỉ sợ sẽ đối với hắn sinh ra cả đời bóng mờ. Vân Trúc tựa hồ nghĩ đến cái gì sự tình. Đột nhiên hỏi, đúng rồi, Tuyệt Lôi Thành bị hủy, Nguyên Tá thân vẫn, Đại Tấn Tiên Quốc bên kia có phản ứng gì? Không có động tĩnh gì. Vân Đình nhún nhún vai. Vân Trúc nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Quận chúa, có thể có cái gì không ổn? Đào Yêu thấy Vân Trúc thần sắc khác thường, nhỏ giọng hỏi. Vân Trúc trầm ngâm nói. Công tử nhà ngươi giết Đại Tấn quận vương, vẫn có mấy trăm vị thiên tiên, đem một tòa thành trì đốt quách cho rồi. Đây cơ hồ là tại tuyên chiến, coi như là đối phương cố kỵ Càn Khôn thư viện thế lực. Cũng có thể có người đứng ra đây nói chuyện, không nên bình tĩnh như vậy. Cái này có chút khác thường. Vân Đình tùy ý nói, Nguyên Tá sớm đã thất thế, chết thì chết rồi. Đoán chừng không có nhân để ý, Vân Trúc nói. Nguyên Tá dù gì, trong cơ thể chảy xuôi cũng là Đại Tấn Vương thất huyết mạch. Há lại cho ngoại nhân tùy ý chém giết. Vân Đình cười hắc hắc, nói. Có lẽ Đại Tấn đang tại chủ mưu một trận càng lớn phản kích. Một kích chí mạng cái chủng loại kia. Giống như là trước bão táp yên lặng. Là thế này phải không? Vân Trúc lâm vào trầm tư. Một lát sau, Vân Trúc ngẩng đầu nhìn Vân Đình còn ở lại chỗ này. Liền khua tay nói, trở về tu luyện, vẫn thừa một thời gian nghìn năm, không cho phép lười biếng. Vân Đình im lặng, hắn tu luyện tới cửu giai thiên tiên. Trước tiên chạy Vân Trúc nơi đây, nghĩ đến có thể được đến giờ cổ vũ. Kết quả lại đụng phải một mũi màu xám cho. Nhân khi cao hứng mà đến. Mất hứng mà về, còn là chị ruột ta đâu rồi? Như thế nào tổng hướng về ngoại nhân nói chuyện? Hừ, Vân Đình ly khai tàng thư lâu. Nói thầm một tiếng, rời đi không bao xa. Hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ đến một cái khả năng. Ánh mắt chừng đến căng tròn. Chẳng lẽ, không thể nào? Vân Đình không tự giác hai tay nắm tay. Ánh mắt phức tạp. Càn Khôn thư viện, Tô Tử Mặc dựa theo thư viện địa đồ, rốt cuộc đi tới nơi này chỗ trong thư viện nhất chỗ thần bí. Càn Khôn cung điện, Càn Khôn cung điện tọa lạc tại thư viện ở chỗ sâu trong. Trong thư viện thủy chung truyền lưu lấy một loại thuyết pháp. Nếu là không có tông chủ cho phép, cho dù có người đến chỗ này, cũng nhìn không tới Càn Khôn cung điện. Tô Tử Mặc nhìn qua cách đó không xa cái kia tòa cung điện. Hơi hơi híp mắt, tòa cung điện này cùng trong thư viện những thứ khác võ điện kiến trúc so sánh với. Lộ ra có chút đơn giản mộc mạc, nhưng tòa cung điện này tọa lạc tại phía trước. Dường như cùng cái này phiến thiên địa, cùng chung quanh gió, cùng bầu trời bạch vân, hình thành một loại khó nói lên lời thần bí khí tràng. Cung điện tựa hồ tọa lạc tại một chỗ kỳ dị trong không gian. Coi như là trận pháp, hoặc như là cấm chế, nhưng cũng không phải cái này hai loại. Trên bầu trời bạch vân, đột nhiên hàng lâm xuống, hình thành một cái mây cầu, nối thẳng cung điện cửa vào. Tử Mặc, ngươi vào đi, tông chủ thanh âm vang lên, ôn hòa khoan hậu. Tô Tử Mặc nhìn qua phía trước Càn Khôn Cung, hít sâu một hơi, bước lên mây cầu, cách Trương